Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, mây đen. 600 thêm, đầu tháng cầu nguyệt phiếu. Hôm sau, lang bảo bên trong, Frank công tước nhìn Saoru. Saoru, Botley, người vũ dũng làm người mừng rỡ. Người nhân từ cùng thương hại là càng quý giá phẩm chất. Xin cho ta biểu thị lòng biết ơn. Ta cho phép người hướng ta đưa ra một cái yêu cầu. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Saoru lập tức cảm giác chung quanh rất nhiều lửa nóng tầm mắt nhìn chăm chú lấy chính mình. Ghen ghét cơ hồ không còn che giấu. Tại rất nhiều kỵ sĩ người hầu, hộ vệ xem ra, cái này là một đầu trở thành quý tộc đường tắt a. Chỉ cần không phải đồ đần, khẳng định chọn đất phong. Ta đối tri thức có không giống bình thường khao khát. Nếu như có thể thỏa thích xem công tước đại nhân thư phòng hết thảy tàng thư, cái kia sẽ mang cho ta vô thượng vui sướng. Saoru kỳ thật đôi cái này sáng sớm liền phái Max tới đem chính mình bắt được lang bảo đại công tước rất khó chịu, bất quá vẫn là đưa ra yêu cầu của mình. Này có chút bất đắc dĩ. Dù sao thời đại này, tri thức càng nhiều vẫn là nắm giữ tại quý tộc trong tay. Thực sự là, ngoài ý liệu thỉnh cầu, ta đáp ứng, Frey yên lặng dưới, tại một mảnh tiếc hận hoặc là nói cười trên nỗi đau của người khác trong ánh mắt. Đồng ý xuống tới, đương nhiên, mặc dù đáp ứng, trên thực tế một chút chân chính chân quý tàng thư, tỉ như ghi chép siêu phàm nghề nghiệp, hay hoặc là kỵ sĩ huấn luyện thư tịch, là chắc chắn sẽ không cho hắn xem. Nhưng Saoru đối những cái kia cũng không có bao nhiêu hứng thú. Hắn thi lễ một cái, đi theo người hầu đi tới thư phòng, lập tức hưng phấn mà rút ra một bản săn vu lịch sử. Rừng rậm nữ vu hưng khởi cùng hủy diệt, liền đứng như vậy đọc dâng lên. Nguyên lai cái thế giới này cũng có vu sư. Bất quá địa vị của bọn hắn rất vi diệu, đã bị e ngại, lại bị khao khát. Liền liền Dragon Vương quốc cung đình, cũng nuôi dưỡng một nhóm cung đình pháp sư. Tại dân gian, càng là có đủ loại liên quan tới vu sư tà ác truyền thuyết. Còn có tình cờ bùng nổ săn vu chuyển động, chấm móc lửng, hắn vậy mà, hoàn toàn không có đọc hiểu ám hiệu của ta. Xã này tôi tớ, ngu xuẩn heo, trong đại sảnh, rất nhiều tôi tớ lui ra về sau. Mông Fari phu nhân sắc mặt có chút vặn vẹo, vốn cho là 10 phần chắc 9 lôi kéo, biến thành bây giờ cục diện này, liền nàng cũng thật bất ngờ. Muội muội của ta, ngươi phải thất vọng, đối phương tựa hồ căn bản không thèm để ý đất phong. Frank nhún vai, ngược lại thật sự là một cái hết sức tiểu tử thú vị đây. Hắn cấp độ rất cao. Thêm một cái thiếu một cái hắc thiết cấp kỵ sĩ không đáng kể chút nào. Cũng là bên cạnh đi theo một nhóm người, đặc biệt là Max kỵ sĩ, đối với cái này vô cùng không cam lòng. Đây chính là một vị công tước lôi kéo, vương quốc đỉnh tiêm quý tộc duỗi ra cành ô liu, một cái không quan trọng dân đen làm sao dám cự tuyệt. Mặc dù đối phương là hắc thiết cấp kỵ sĩ, đã tương đương với chuẩn huân tước, nhưng dù sao không là quý tộc chân chính. Mas, Jill nhìn một màn này, đang nhìn đưa Frank đại công tước rời đi về sau, đi nhanh mấy bước, đi vào một tên kỵ sĩ trước mặt. Andrew kỵ sĩ, đã lâu không gặp. Mas tước sĩ, nghe nói ngươi bị cái kia tiểu bất điểm một kiếm kích bại. Andrew kỵ sĩ lại cao lại tráng. Mas đã là người bình thường bên trong người cao, nhưng hắn quả thực là còn cao hơn Mas một cái đầu. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tính cách cũng là hết sức thô lỗ hung tàn. Mas trên mặt cơ bắp một quất, hắn là tốc độ hình kỵ sĩ. Lý do, nếu như ngươi tấn giai trở thành thanh đồng kỵ sĩ, toàn thân lực phòng ngự tăng nhiều, kiếm của hắn chỉ có thể cho ngươi gãi ngứa ngứa. Andrew cười lớn một tiếng, đột nhiên nắm chặt nắm đấm, khớp xương nổ vang, trên da hiện ra một tầng thanh đồng ánh sáng. Ngươi đột phá. Mas, Diêu tràn đầy kinh ngạc hỏi. Ở cái thế giới này, các quý tộc dùng kỵ sĩ đoàn làm dưới trướng tối cường vũ lực. Có một bộ đặc biệt phân cấp thủ đoạn. Thấp nhất là kỵ sĩ người hầu, cũng gọi kỵ sĩ tùy tùng, là nắm giữ một chút kỹ xảo phát lực, đi qua khắc khổ rèn luyện, nhưng không có tấn thăng nghề nghiệp cấp người bình thường. Sau đó thì là hắc thiết kỵ sĩ, cũng xưng là chính thức kỵ sĩ, có thể đăng liều đọ sức sau thu hoạch được tước sĩ tước vị. Lại đến liền là thanh đồng kỵ sĩ, bọn hắn lực lượng càng lớn, tốc độ càng nhanh, đồng thời có khả năng đem thân thể một bộ phận tạm thời cứng đờ, đủ để chống lại đao kiếm thậm chí trường thương đâm, thậm chí tên nỏ xạ kích. Một vị thanh đồng kỵ sĩ, bất luận gia nhập bất luận một vị nào quý tộc trận doanh, đều sẽ lập tức thu hoạch được sắc phong, không cần xây lại lập công huân chứng minh chính mình. Đến mức cao hơn thì là bạch ngân cùng hoàng kim kỵ sĩ. Bạch ngân kỵ sĩ đấu khí phòng ngự đã có thể trải rộng toàn thân, dù cho không mặc trọng giáp cũng là trong chiến tranh cỗ máy giết chóc. Này tại toàn bộ Bắc Địa trước mắt chỉ có một vị. Đang ở Bắc Cảnh kỵ sĩ đoàn bên trong gánh nhâm phó đoàn trưởng chức vụ, trưởng quản đại bộ phận đoàn vụ. Bởi vì làm danh nghĩa bên trên kỵ sĩ đoàn lãnh chúa đều do các triều đại đại công tước đảm nhiệm, nguyên nhân đối phương trên thực tế liền là chân chính kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Cuối cùng hoàng kim kỵ sĩ đã trở thành truyền thuyết. Có lẽ tại vương quốc vương đô bên trong có như vậy một hai vị, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là truyền ngôn. Đúng vậy, ta đột phá. Andrew cười to, ta đã là Bắc Cảnh kỵ sĩ đoàn trung đội trưởng, lần sau gặp được ta, nhớ kỹ kêu một tiếng đại nhân, đồng thời thu hồi ngươi kế vặt. Ta chỉ là nhìn xem lỗ mãng, cũng không phải người ngu, ngươi nghĩ châm ngòi ta đi đối phó tiểu tử kia, ta có chỗ tốt gì? Tại chư thần hoàng hôn thời đại, có thể tự rèn luyện đến có thể so với nhị giai chức nghiệp giả trình độ người, làm sao có thể là kẻ ngu? Mas vẻ mặt một trận biến ảo, nguyên bản hắn đã nghĩ rút lui, nhưng không biết vì cái gì, vừa nghĩ tới Saoru tuổi tác, còn có loại kia đối mặt bất cứ chuyện gì đều hết sức tùy tính nụ cười, cũng có chút khống chế không nổi. Ta sẽ không trả giá quá nhiều. Hắn dù sao không phải quý tộc, chỉ là một cái bình dân. Một trận có chút chật vật đàm phán lập tức bắt đầu. Ban đêm, Saoru trở lại lữ điếm, thưởng thức lữ điếm lão bản tay của nữ nhi nệ. Đối phương dáng dấp nhưng là một cái đầu bếp nữ vẫn là hết sức tấn chức tấn trách. Tăng thêm nước tương thịt heo lạp xưởng lộ ra đặc biệt mỹ vị. Mặc dù lang bảo bên trong cũng tiếp đãi tha một chầu, nhưng nghĩ tới cái kia cơm trưa, Saoru ra mặt cũng có chút run rẩy. Tại vô tình dưới, hắn thấy được công tước phòng bếp âm u, ẩm ướt, dơ bẩn, đủ loại đồ làm bếp ném loạn, mặt đất bên trên tràn đầy gà vịt chờ súc vật phân và nước tiểu, cùng rau quả ngũ cốc cơ hồ gấp kề cùng một chỗ. Eo hùng nước đầu bếp nữ trên thân tràn đầy dơ bẩn. Động tác thô tục loay hoay giá nướng cùng dao phay, thuận tiện còn có thể cùng nô bộc liếc mắt đưa tình. Tóm lại, hình ảnh tương đương cay con mắt. Nghe nói cái thế giới này, liền liền cung đình phòng bếp cũng là không sai biệt lắm trình độ. Thật sự là làm người tuyệt vọng a. Saoru chợt phát hiện lữ điếm lão bản trở nên càng thêm cung kính, có lẽ là chính mình có thể được mời vào lang bảo nguyên nhân. Này trực tiếp dẫn đến ngấp nghé tiền hắn túi tham lam tầm mắt biến ít đi rất nhiều. Mặc kệ, hơi nghỉ ngơi một chút, qua ấy ngày liền đi vương đô. Saoru âm thầm làm lấy kế hoạch, như thế nào đi nữa, đều muốn thử một chút trộm một thoáng long mộ. Đây là hôm nay đọc thu hoạch. Vị kia dragon nhất thế sau khi chết,